Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829, thích khách. Thanh Thạch Thành bên trong một mảnh rối loạn. Tất cả Thanh Thạch Nô đều bị đuổi ra. Sau đó ở các binh sĩ xua đuổi xuống rời đi thành trì. Hướng về bên ngoài hoang dã đi đến. Trên thành trì, một cái thanh niên đứng ở trên đầu thành. Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn lấy phía dưới. Hắn liền là Thanh Thạch Thành chủ Loan Kiệt. Trước mắt Thanh Nguyên phủ tôn Loan Hùng chất tử. Chung quanh mấy cái thủ hạ cung kính đứng đấy. Trong đó một người nói ra. Thành chủ đại nhân. Tất cả Thanh Thạch Nô cũng đã bị đuổi ra. Bọn họ sẽ lấy xảy ra chuyện địa phương làm trung tâm. Hướng về chung quanh không ngừng. Hẳn là có thể tìm tới một chút manh mối. Ân. Nói cho những cái kia Thanh Thạch Nô. Nếu như ai có thể tìm tới hữu dụng manh mối, bản thành chủ có thể hứa hẹn, nhường hắn thoát ly nô lệ thân phận, khôi phục tự do. Loan Kiệt mặt không chút thay đổi nói, thành chủ đại nhân anh minh, những cái kia Thanh Thạch Nô bị nhốt quá lâu. Nếu như có thể thu hoạch được tự do, bọn họ khẳng định sẽ liều chết hiệu mệnh. Đám người vội vàng lớn đập mông ngựa, một hai cái Thanh Thạch Nô tự do không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải cho ta tìm tới manh mối. Hừ, thế mà dám giết ta Thanh Thạch Thành người. Mặc kệ là người nào động thủ, đều phải chết. Loan Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Thanh Thạch Thành mỗi ngày ban đêm, đều sẽ phái ra số lượng nhất định binh sĩ. Ở ngoài thành các nơi tuần tra, đề phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là sáng sớm hôm nay, trong đó một cái đội tuần tra thế mà không có trở về. Thế là Loan Kiệt lập tức phái người ra ngoài tìm. Cuối cùng lại một người đều không có tìm tới. Chỉ là đang bên ngoài thành tìm được một mảnh bị hủy diệt rừng cây. Hiển nhiên là phát sinh qua chiến đấu. Nếu như không có đoán sai, đội kia binh sĩ hẳn là cũng đã toàn bộ đều bị giết chết. Chuyện này nhường Loan Kiệt vô cùng tức giận. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là Thanh Nguyên phủ tôn chất tử. Hiện tại lại có người dám giết hắn thủ hạ. Đây quả thực liền là đang đánh hắn mặt. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên chuyện này, hắn nhất định muốn tra rõ ràng. Bất quá Thanh Thạch Thành chung quanh quá lớn. Mà nội thành số lượng binh lính lại có hạn. Cho nên hắn chỉ có thể phát động Thanh Thạch Nô. Đi bên ngoài thành tìm kiếm manh mối. Các ngươi nói một chút đi. Lần này động thủ có khả năng nhất là người nào? Loan Kiệt hừ lạnh hỏi. Đám người liếc nhau. Một cái trung niên nói. Hồi bẩm thành chủ. Thuộc hạ cho rằng lần này động thủ. Rất có thể là Thánh Khư Minh người. Dù sao bây giờ ở Thanh Nguyên Phủ Châu. Cũng liền chỉ có bọn họ dám theo Phủ Tôn Đại Nhân đối kháng. Không sai. Nếu như không phải Thánh Khư Minh. Người nào gan to bằng trời. Thế mà dám giết chúng ta Thanh Thạch Thành đội tuần tra. Hơn nữa hàng ngàn người thế mà một cái đô không sống sót. Nhìn tình huống, động thủ hẳn là vực chủ cảnh cao thủ. Nếu không không có khả năng giết chết đội tuần tra tất cả mọi người. Một cái đô không có chạy thoát. Đám người lao nhau nghị luận. Kỳ thật bọn họ đoán cũng xem là không tệ. Dù sao Thánh Khư Minh đại bộ phận người đều là đến từ Thánh Khư Đại Thế Giới. Cho nên trên lý luận tới nói, Tô Hạo Thần hẳn là cũng xem như Thánh Khư Minh người. Thánh Khư Minh. Loan Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Từ khi Loan Hùng trở thành Thanh Nguyên phủ tôn sau, bọn họ Loan gia phát triển có thể nói tăng nhanh như gió. Cũng đã trở thành Thanh Nguyên phủ châu đệ nhất đại thế lực. Đem thế lực khác ép tới không ngẩng đầu lên được. Bây giờ ở toàn bộ Thanh Nguyên phủ châu, cũng liền chỉ có Thánh Khư Minh người dám cùng bọn hắn Loan ra đối kháng. Cái này đương nhiên nhường bọn họ tương đối khó chịu. Hừ, đáng chết Thánh Khư Minh. Một ngày nào đó, ta Loan ra muốn đem các ngươi diệt trừ sạch sẽ. Đừng mơ có ai sống. Loan Kiệt trong lòng sát cơ sôi trào. Tốt, chúng ta cũng đi qua a. Nhìn xem đến cùng có thể hay không tìm tới manh mối. Hắn phất phất tay, liền mang theo thủ hạ rời đi Thanh Thạch Thành. Đi tới xảy ra chuyện rừng rậm sau, các binh sĩ liền xua đuổi lấy 100 vạn Thanh Thạch Nô, hướng về chung quanh triển khai. Ở tự do hy vọng điều khiển, Thanh Thạch Nô đều rất ra sức, cẩn thận mỗi một tấc đất. Nhưng là đáng tiếc, dòng dã 3 ngày đi qua, bọn họ lại cái gì manh mối đều không có tìm tới. Cái này khiến Loan Kiệt 10 phần nổi nóng, mà hắn cảm xúc cũng dần dần ảnh hưởng đến các binh sĩ. Một nhóm phế vật, 3 ngày thế mà một chút manh mối cũng không tìm tới. Thật nên trực tiếp đem các ngươi đám heo ngu xuẩn này đều giết. Một cái binh sĩ vung vẩy lên roi ra, không ngừng quật đánh chung quanh Thanh Thạch Nô. Cứ việc trên người bị rút ra máu thịt be bét, Thanh Thạch Nô lại dám giận không dám nói. Nguyên một đám chịu xong đánh liền cúi đầu tiếp tục tìm. Bởi vì bọn hắn tu vi bị phong ấn, căn bản một chút phản kháng năng lực đều không có. Thậm chí hơi phản bác một câu, cũng có thể bị trực tiếp giết chết. Tô Hạo Thần ẩn tàng ở trong đám người, cũng giả vờ giả vịt tìm kiếm manh mối. Đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy Loan Kiệt mang theo một nhóm thủ hạ, đang đứng ở trên bầu trời lạnh lùng liếc nhìn tứ phương. Người ở đây nhiều lắm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới vắng vẻ địa phương. Chỉ còn lại một người thời điểm lại động thủ. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó liền tiếp tục làm bộ tìm kiếm manh mối. Người nhìn xem bên trái có cái gì. Ta giống như cảm giác có một loại nào đó lực lượng đang chấn động. Huyết Long thanh âm đột nhiên vang lên. Huyết Long lực lượng cũng không có bị giam cầm, cho nên nếu như chung quanh có cái gì biến hóa, hắn vẫn là có thể rất nhanh cảm ứng được. Dạng này coi như Tô Hạo Thần tu vi bị phong ấn. Nếu như bên người có cái gì nguy hiểm, y nguyên vẫn là có thể trước giờ cảnh giác. Tô Hạo Thần quay đầu nhìn về phía bên trái. Ngay từ đầu còn không có phát hiện cái gì. Bên kia Thanh Thạch Nô nhìn bộ dáng đều rất bình thường. Đang cùng các người một dạng, đang tìm kiếm lấy manh mối. Nhưng phong phú kinh nghiệm chiến đấu lại làm cho hắn ở cẩn thận quan sát sau đó, rất nhanh phát hiện không giống bình thường địa phương. Chỉ thấy ở hàng ngàn hàng vạn Thanh Thạch Nô bên trong, có mấy chục người nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật nhưng ở mịt mờ di động, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Loan Kiệt. Không cần bao lâu thời gian, cái kia mấy chục người cũng đã xê dịch đến Loan Kiệt phía dưới. Oanh, sau một khắc, mấy chục người đồng thời trùng thiên mà lên, cường hoành nguyên lực bộc phát, trực tiếp liền công về phía Loan Kiệt. Thành chủ đại nhân cẩn thận, có thích khách. Chung quanh thủ hạ quá sợ hãi, lập tức nhao nhao động thủ ngăn cản. Nhưng giờ phút này bọn họ nhân số chỉ có mấy cái, mà cái khác binh sĩ lại cự ly quá xa, trong lúc nhất thời căn bản là đuổi không đến cứu viện. Cho nên cục diện lập tức biến cực kỳ bị động. Chỉ thấy bọn họ vừa mới động thủ, liền bị trong đó hơn 10 cái thích khách cuốn lấy. Căn bản không cách nào cứu viện Loan Kiệt. Mà cái khác hơn 30 cái thích khách, thì là cấp tốc tiếp cận Loan Kiệt, phát động hung ác công kích. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương triển khai kịch liệt giao chiến. Những cái kia thích khách hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ. Trong đó lại có 3 cái vực chủ cảnh sơ khuy cấp bậc cao thủ. Loan Kiệt cũng chỉ là vực chủ cảnh sơ khuy mà thôi. Tại 3 cái đồng cấp bậc cao thủ vây công dưới, lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh, bị đối phương đánh đến liên tục bại lui. Đáng giận, Loan Kiệt triển khai bản thân lĩnh vực, trực tiếp bao phủ chu vi 10 mét phạm vi, chỉ thấy một cỗ ba động dập dờn ra, sinh ra cường đại bài xích lực lượng, muốn đem chung quanh 3 cái thích khách đẩy ra. Nhưng 3 cái kia thích khách cũng lập tức triển khai bản thân lĩnh vực, lấy lĩnh vực đối kháng lĩnh vực, lần nữa đem Loan Kiệt cho áp chế xuống, đồng thời công kích càng ngày càng hung ác. Phốc, đột nhiên, Loan Kiệt miệng phun máu tươi, cũng đã người bị trọng thương. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-vi-o-di-gạch-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.